Vũ thần chúa tể, chương 701, trưởng các quản sự, góc truyện audio.com, chương 701, trưởng các quản sự lần này bạt tai. So với một lần trước, hung ác đâu chỉ gấp đôi, giật thần trọng trọng ngã nhào trên đất, lần thứ hai khạc ra một ngụm máu tươi, nửa ngày đều không bò dậy nổi. Đây chính là ngươi cái gọi là dương dương đắc ý cao quý thân phận. Luôn mồm rác rưởi, nhưng ngay cả bản thiếu một trưởng đều không tiếp nổi. Nếu như bản thiếu là rác rưởi, ngươi vậy là cái gì? Tần Trần nhàn nhạt nói một tiếng. Những lời này, so với trước kia bạt tai còn ác hơn. Hùng hăng quất vào giật thần trong lòng làm hắn xấu hổ và giận dữ không thôi. Với lại, không chỉ là giật thần, còn có những thứ kia theo giật thần cùng nhau tới trước thanh niên. Từng cái cũng đều giống như bị tát bạt tai giống như. Khí sắc cực vi khó coi. Trần Thiếu, người quá lỗ mãng. Chứng kiến giật thần chật vật như vậy nằm trên mặt đất. Tiêu Nhã đau khổ lắc đầu. Tần Trần lần này qua đây, vốn là xin Đan Các làm việc. Hiện tại hắn làm như thế, Đan Các còn sao lại giúp hắn? Tính, Tần Trần, sư tôn ta vẫn là lý do khác đi gặp. Ngươi bây giờ tại Đan Các trong huyên náo lớn như vậy, lấy giật thần sư tôn thân phận, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Tiêu Nhã nôn nóng nói. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Người đến, đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Tại ta Đan Các nháo sự, coi trời bằng vung sao. Chỉ nghe tiếng giống giận vang lên. Giật thần cùng những thứ kia thanh niên, tức giận nhìn Tần Trần, giống to, chỉ là nhưng không lên trước, chỉ là thù hận nhìn chằm chằm Tần Trần. Trong đại sảnh tiếng động, thật cũng sớm đã truyền đi, chỉ nghe liên tiếp tiếng bước chân vang lên. Lập tức liền có một người đàn ông tuổi trung niên, mang theo một đám bảo hộ, vội vội vàng vàng đến trong đại sảnh. Đồng thời, cũng có một tên người mặc quản sự bào nho nhã lão già. Theo đại sảnh trên lầu bước nhanh đi xuống. Hộ vệ kia trong, đầu lĩnh người đàn ông trung niên. Thân mặc áo giáp, khí vũ hiên ngang. Trên thân tản mát ra một cổ lôi lệ phong hành giống như khí tức đáng sợ. Rõ ràng là một tên lục giai sơ kỳ võ tôn. Mà người mặc quản sự bào nho nhã lão già, mặc dù không từng tỏa ra bực nào lăng liệt khí tức, thế nhưng cùng hộ vệ đội trưởng đứng chung một chỗ, lại không có chút nào rơi xuống hạ phong, lại cũng là một gã lục giai võ tôn. Xem đến đại sảnh trong cảnh tượng, hai người này đồng thời thất kinh. Trong hộ vệ đội trưởng vội vàng tiến lên nâng dậy giật thần, cả giận nói, đây là chuyện gì xảy ra? Giật thần là Đan Các Kim Nguyên trưởng lão nhị đệ tử, đồng thời cũng là hoàng thành Đan Các nhất thiên tài đứng đầu một trong. Thân phận cao quý, hiện tại lại có người tại Đan Các trong, đối với bọn họ Đan Các luyện dược sư động thủ, điều này làm cho bản chức là bảo hộ Đan Các hắn, làm sao không tức giận? Đến nỗi trước hắn không được ở đại sảnh, để cho giật thần thụ thương, là hắn thất trách, mà nho nhã quản sự trên mặt cũng mang theo vẻ kinh sợ. Cố Huân quản sự, Lý Phong đội trưởng, là tiểu tử kia động thủ. Giật thần mấy tên thủ hạ liên tục xuất chỉ hướng Tần Trần, dữ tợn nói ra, theo mấy người ngón tay nhìn sang, hai người chứng kiến Tần Trần, tất cả đều cả kinh. Trẻ tuổi, tuổi quá trẻ. Bọn họ lúc đầu coi là đối giật thần bọn họ động thủ sẽ là một cái không có mắt hoàng thành võ giả, lại không nghĩ rằng lại là trẻ tuổi như vậy một thiếu niên. Mà khi nhìn đến Tần Trần bên cạnh Tiêu Nhã sau, hai người nét mặt lần thứ hai ngẩn ra, ngay lập tức sẽ minh bạch, sự tình tuyệt đối tưởng tượng ra đơn giản như vậy. Tiêu Nhã, đây là chuyện gì xảy ra? Cố Huân cau mày nói ra, hắn là Đan Các trưởng các quản sự một trong. Cái gọi là trưởng các quản sự chính là trưởng quản đan các hàng ngày giao dịch cùng trật tự quản sự. Mặc dù tại trên cấp bậc, so ra kém trưởng lão, nhưng địa vị, nhưng cũng muốn không bao nhiêu. Dù sao đan các rất nhiều trưởng lão, đều là cao giai luyện dược sư. Một lòng một dạ đầu nhập tại luyện chế bên trong, sẽ rất ít chân chính quản lý đan các công việc hàng ngày. Cố Huân quản sự, còn cùng bọn họ lời thừa cái gì? Người này tại đan các trong đối với bọn ta động thủ. Rõ ràng là không đem ta đan các để vào mắt, còn không dưới bắt lại nói. Giật Thần cắn răng nói ra, Cố Huân quản sự, sự tình không phải như vậy. Người nghe ta giải thích, Tiêu Nhã biến sắc, cấp vội mở miệng nói. Nếu như Cố Huân quản sự đang muốn đối Tần Trần động thủ, chuyện kia liền phiền toái. Lấy Tần Trần tính cách, sao lại cam nguyện bị bắt? Tất nhiên sẽ phát sinh xung đột. Đến lúc đó, coi như là nàng sư tôn, cũng không có biện pháp giải quyết. Tiêu Nhã, mặc kệ chuyện này nguyên nhân là cái gì, người này dám can đảm ở ta đan các nháo sự, cũng đả thương Giật Thần bọn họ. Tội không thể tha thứ. Lý Phong, bắt trước người này, giải vào chấp pháp đường, làm tiếp thẩm vấn. Lão giả nhìn Tần Trần, quát lạnh mở miệng, để cho Tần Trần ánh mắt hơi ngưng lại. Hắn Tần Trần, nháo sự, dường như từ đầu đến cuối, hắn đều là thân bất do kỳ, mới ra tay chứ. Tại ta đan các trong, khi dễ ta đan các đệ tử, ngươi là nhục nhã ta đan các không người sao? Lão già thấy Tần Trần không nói lời nào, lên tiếng lần nữa, thanh âm băng hàn, trên sân toàn bộ khách hàng đều sững sờ xuống, chợt lắc đầu, người này, trẻ tuổi như vậy, liền có bực này tu vi, thật sự là khó được, nhưng đáng tiếc, hắn lại dám can đảm ở đan các nháo sự, có lẽ kết quả sẽ rất thê thảm. Tiêu Nhã trong lòng nôn nóng. Nếu như Tần Trần thật bị giải vào chấp pháp đường, còn sẽ có kết quả tốt. Lấy Kim Nguyên thân phận trưởng lão, coi như là Tần Trần vô tội, chỉ sợ cũng phải bị định vì có tội. Ha ha ha, đang ở những hộ vệ kia xông lên, sắp bắt Tần Trần thời điểm. Tần Trần đột nhiên cười lạnh, cái gọi là đan các, thật không ngờ không phân biệt được trắng đen là phân. Rõ ràng là này Giật Thần làm sằng làm bậy, nhưng ngươi vừa lên đến, liền muốn khảo vấn bản thiếu. Bản thiếu ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, các hạ thân là trưởng các quản sự, đến tột cùng là như thế nào trưởng quản đan các? Nếu như hôm nay không cho bản thiếu một cái công đạo, bản thiếu tất đi tin Bắc Thiên vực đan các tổng bộ, trách cứ ngươi đại uy vương triều đan các, làm sằng làm bậy. Coi trời bằng vung, thủ tiêu này một phân bổ. Tần Trần này vừa nói, lão giả khí sắc tức khắc biến sắc, dừng tay, hắn quát lạnh một tiếng, ngăn cản Lý Phong bọn họ bắt Tần Trần. Sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần, lạnh giọng nói, thủ tiêu ta đan các phân bổ, các hạ khẩu khí thật là lớn, ngươi ở đây ta đan các làm tổn thương ta đan các đệ tử. Tội không thể tha thứ, mặc kệ ngươi trách cứ tới chỗ nào, đều vô dụng, thật sao? Tần Trần cười lạnh một tiếng, ngươi chính là hỏi trước một chút bên cạnh ngươi tiểu tử kia đi. Ban nãy, có phải là hắn hay không? Trước vũ nhục bản thiếu, luôn miệng nói ta là rác rưởi, cũng muốn động thủ đánh đuổi bản thiếu mới động thủ, chấm, phải thì như thế nào? Giật Thần hừ lạnh nói, Cố Huân quản sự, người này là Tiêu Nhã mang đến ngũ quốc đệ tử, khẳng định giống như lần trước, lại muốn cho ta đan các che chở. Ta đan các luôn luôn không nhúng tay vào các đại thế lực việc. Người này dụng tâm hiểm ác đáng sợ, đệ tử đuổi hắn đi, vậy cũng không có gì không ổn đâu. Thế nhưng hắn lại trực tiếp động thủ. Rõ ràng là không đem ta đan các để vào mắt. Nguyên lai là như vậy. Cố Huân trong nháy mắt minh bạch sự tình chân tướng. Lạnh lùng nhìn Tần Trần nói. Nếu như Giật Thần theo như lời là thật, như vậy hắn đuổi ngươi. cũng là bình thường. Ta Đan Các có thể không chào đón bất luận kẻ nào tới đây. Các hạ đại khái rời khỏi là được. Nhưng các hạ động thủ, lại làm trái Ta Đan Các quy củ. Xem ra hôm nay, các hạ là nhất định phải đi chấp pháp đường một lần. Tần Trần cười lạnh nói. Nếu bản thiếu là võ giả bình thường, người này là Đan Các luyện dược sư, tự nhiên có xua đuổi bản thiếu tư cách. Thế nhưng, bản thiếu đồng dạng cũng là một tên luyện dược sư. Căn cứ vũ vực Đan Các tổng bộ quy củ, khoản thứ 5 đệ 21 cái. Người này dám vũ nhục đều là luyện dược sư ta. Không biết nên chịu cái dạng gì trừng phạt đây. Tần Trần liên tục cười lạnh. Thần sắc không hề sợ hãi. Cái gì? Người cũng là luyện dược sư. Cách chương.